Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, đệ 1039 chương thần ma cốc các đường chủ. Liền lương vô danh đều nói như vậy, đủ để thuyết minh vây khốn Tư Mã U Nguyệt trận pháp chi khó khăn. Tất cả mọi người đều còn có từng người sự tình muốn vội. Không có khả năng hoa vài thiên vẫn luôn tại như vậy, xem nàng như thế nào phá trận. Vì thế tất cả mọi người đều lần lượt tan đi, chỉ để lại một ít đệ tử ở chỗ này thủ. Tiêu Kính Trung cùng Đường Nghị ngày thường chính là phủi tay trưởng quầy. Tuy rằng trong cốc khảo hạch sắp tới, bọn họ vẫn là tương đối thanh nhàn, cho nên những người khác đều rời đi. Bọn họ còn ở trên quảng trường thủ. Bất quá lần này trận pháp xác thật rất khó. Tư Mã U Nguyệt bị nhốt ở trận pháp 3 ngày còn một chút manh mối đều không có. Lão Tiêu, đã qua nhiều như vậy thiên, ngươi liền nhận thua đi, Đường Nghị nói. Còn chưa tới cuối cùng thời khắc đâu, Tiêu Kính Trung nhàn nhạt nói. Một chút cũng không lo lắng cho mình sẽ thua trận. Bọn họ nói cuối cùng thời khắc là chỉ khảo hạch trước một ngày. Ở lúc ấy nếu nàng còn không có phá giải vây trận nói, bọn họ cần thiết đi đem nàng tiếp ra tới. Kia Tiêu Kính Trung chính là thua. Vậy bồi ngươi đến cuối cùng, Đường Nghị nói. Lại qua hai ngày, Tư Mã U Nguyệt còn không có ra tới. Đường Nghị lấy ra một quyển sách nhìn lên. Tiêu Kính Trung trực tiếp dùng tay chống cái bàn ngủ lên. Ra tới, phía dưới có người kêu lên. Đem không ngừng gật đầu Tiêu Kính Trung hoảng sợ. Đầu thiếu chút nữa khái đến trên bàn. Ra tới, thật sự ra tới. Hắn phản ứng lại đây sau từ ghế trên nhảy dựng lên. Quả nhiên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thành công phá giải trận pháp. Bên người nàng mây mù dần dần tan đi. Phía trước lộ chập rãi hiện ra ở nàng trước mặt. Ngọa tào, thật sự ra tới. Ha ha ha, lão Đường, ngươi lần này chính là bại bởi ta. Hắn đôi tay chống nạnh cười ha hả. Đường Nghị còn có chút không thể tin được. Nhìn Tư Mã U Nguyệt đi ra trận pháp. Theo bản năng nói, lão Tiêu, ngươi nên không phải là giúp đỡ nàng gian lận đi. Gian lận ngươi cái mau mau. Lão tử là cái loại này bang nhân gian lận người sao? Nói nữa, này trận pháp ta cũng không hiểu. Chính là tưởng gian lận cũng không có biện pháp. Tiêu Kính Trung nói. Thế nào, lão Đường, kia bộ hộ giáp nên cho ta đi. Đường Nghị lấy ra một bộ hộ giáp ném cho hắn. Trên mặt tuy có không tha, lại còn không đến mức chống chế. Tiêu Kính Trung vừa lòng đem hộ giáp thu hồi tới. Cười tủm tỉm nói, ta muốn đi sòng bạc đi lấy ta thắng lợi phẩm. Ta liền nói, đi theo ta hạ chú tuyệt đối không thành vấn đề. Ha ha ha, Đường Nghị nhìn hắn rời đi bóng dáng, nhịn không được mắt trợn trắng, phun ra hai chữ, khoe khoang, nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt, ở trong lòng cảm thán ma lão đầu rốt cuộc cấp thần ma cốc tìm cái gì biến thái trở về. Tư Mã U Nguyệt rời đi trận pháp khu vực, Phùng Đông cùng Tiểu Thất đang ở bên ngoài chờ nàng, Nguyệt Nguyệt. Ngươi hảo bổng, Tiểu Thất phát lại đây. Phùng Đông nói những cái đó trận pháp thật là lợi hại. Có thể quá người không có mấy cái. Ngươi cư nhiên đều chính mình lại đây. Xác thật có chút khó khăn. Bất quá ta có thể lại đây cũng là có một ít vận khí ở bên trong. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Cái gì vận khí? Tiểu Thất ngẩng đầu hỏi. Này đó trận pháp vừa vặn ta đều xem qua một ít cùng loại. Tuy rằng có biến động, nhưng là chăm quanh vẫn quanh một đố mờ ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng cảm thấy thần ma cốc cùng trăm biến môn hẳn là có không cạn sâu ra. Bằng không Sơn Cốc hộ trận như thế nào, rất nhiều đều là kia quyển sách thượng ký lục mà hiện tại thất truyền. Thiếu cốc chủ, xin theo ta đến đây đi. Phùng Đông hiện tại xem Tư Mã Ô Nguyệt cùng xem thần nhân giống nhau, đặc biệt là chính mình đánh cuộc thắng tới rồi, trong cốc có thể đi sòng bạc lấy tiền. Hắn mang theo Tư Mã U Nguyệt đi tông môn đại điện. Đi vào thời điểm bên trong ngồi đầy người. Này trận thế là hắn trước nay chưa từng thấy. Lương Vô Danh ngồi ở chủ vị thượng, bên cạnh không một vị trí. Hẳn là Ma Lão Đầu. Lương Vô Danh phía dưới ngồi Ứng Bách Xuyên. Ma Lão Đầu phía dưới không một vị trí, là vì nàng chuẩn bị. Phía dưới hai bên là các trưởng lão cùng các đường đường chủ, phó đường chủ, còn có thiếu đường chủ, đội hình chi cường đại. Cốc chủ, thiếu cốc chủ đã đưa tới, Tư Mã U Nguyệt tiến lên. Triều Lương Vô Danh hành lễ, nói, U Nguyệt gặp qua cốc chủ, đứng lên đi. Lương Vô Danh vừa lòng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tạ cốc chủ, Tư Mã U Nguyệt ngồi dậy tới. Trước nhập tòa đi, lương ngón áp út thuộc về nàng vị trí nói. Tư Mã U Nguyệt đi vào trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tuy rằng đối mặt nhiều như vậy, trưởng bối lại một chút cũng không luống cuống, khí thế thực đủ. Những cái đó đường chủ đều hơi hơi gật đầu. Không hổ là huyết ban chỉ tuyển ra tới thiếu cốc chủ. U Nguyệt, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là luyện đan đường đường chủ Tiêu Kính Trung Tiêu Lão. Đây là luyện khí đường đường chủ Đường Nghị Đường Lão. Đây là trận pháp đường đường chủ Tạ Tự Danh Tạ Lão. Thuần thủ đường đường chủ Hậu Thế Bác Với Lão. Tìm linh đường đường chủ Đỗ Dương Huy Đỗ Lão. Dược sư đường đường chủ Sao Sao Sao Sao Gì Lão. Độc sư đường đường chủ Đậu Bạch Đậu Lão. Đây là đại trưởng lão. Lương Vô Danh vừa chuyển giới thiệu xuống dưới, Tư Mã U Nguyệt nhất nhất hướng bọn họ hành lễ, cẩn thận nhớ kỹ mỗi người. U Nguyệt, ngươi trận pháp là với ai học? Tiêu Kính Trung hỏi. Sư phó của ta là Phong Hành Trình, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Phong Hành Trình, Phong gia. Tạ Tự Danh nói, trận pháp thế gia ra tới người. Không tồi, không tồi. Tư Mã U Nguyệt không biết hắn là ở khen chính mình học không tồi, vẫn là ở khen có thể sư thừa Phong gia không tồi. Đành phải cười mà không nói. Hiện tại U Nguyệt đã tới rồi, chúng ta đây bắt đầu thảo luận khảo hạch sự tình. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới chính mình vừa trở về liền sẽ tham gia như vậy quan trọng hội nghị. Nàng đối khảo hạch một chút sự tình một chút đều không rõ ràng lắm, cho nên chỉ là ở một bên nghe bọn họ nói, ý đồ từ bọn họ nói thu hoạch hữu dụng tin tức. Này sẽ một khai chính là ban ngày, chờ tan họp thời điểm, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình bị đánh giá tin tức tắc đến có điểm choáng váng đầu. Tất cả mọi người đều rời đi đại điện. Tư Mã U Nguyệt đi ở mặt sau, nghĩ vừa rồi bọn họ nói những cái đó. Ứng Bách Xuyên đi vào nàng trước mặt, cười nói, có phải hay không cảm thấy tin tức lượng có điểm đại. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, vừa tới, đối trong cốc sự tình còn cái gì đều không rõ ràng lắm, cho nên có chút địa phương không rõ, không quan hệ. Ta mang người đi sư thúc sân, lại cho ngươi nói một chút trong cốc sự tình. Ứng Bách Xuyên nói, hảo à, cảm ơn sư huynh, đi thôi. Tư Mã U Nguyệt đi theo Ứng Bách Xuyên đi Ma Lão Đầu sân. Dọc theo đường đi không ít đệ tử nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đều kích động không thôi. Nhìn đến phía trước Ứng Bách Xuyên, đại gia tưởng tiến lên lại không dám mà ni, bọn họ hình như rất sợ ngươi. Tư Mã U Nguyệt chiều những cái đó cùng chính mình chào hỏi đệ tử gật gật đầu. Xem bọn họ nhìn Ứng Bách Xuyên ánh mắt, có chút tò mò nói, có sao, Ứng Bách Xuyên chưa từng cảm thấy. Có a, ngươi xem bọn họ nhìn ngươi cũng không dám làm càn. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó phía trước còn tụ ở bên nhau nói cười cười, vừa thấy đến Ứng Bách Xuyên liền trở nên quy quy củ củ người ta. Nói, có lẽ đi, Ứng Bách Xuyên nói, bọn người kia tương đối ra, phải hảo hảo ước thúc mới có thể, không cho bọn họ phải phiên thiên. Tư Mã U Nguyệt cười cười, chỉ sợ là bởi vì hắn ngày thường lão bản mặt mới có thể như vậy đi. Hết chương.